trở lại 1998, chương 97, nàng đây là uống bao nhiêu bình thét chói tai à, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt cân nhắc ngày trôi qua trông mấy ngày này, mỗi ngày buổi tối từ đồng đạo nơi này làm ăn đều cực kỳ tốt, những thứ kia thực khách hãy cùng thương lượng xong tựa như chỉ cần là đến con đường này ăn nướng, đa số đều đến từ đồng đạo gian hàng. Mỗi lần đều xuất hiện xếp hàng hiện tượng. So sánh với chương đầu chọc cùng lỗ mập mạp gian hàng làm ăn, liền ngày càng xa sút, làm ăn là càng ngày càng kém hơn, từ đồng đạo cùng Hí Đông Dương rõ ràng không ra tay với bọn họ, làm ăn nhưng không ngừng bị từ đồng đạo cùng Hí Đông Dương bên này cướp đi. Làm ăn khá, lợi nhuận liền có thể, liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày rạng sáng dẹp quầy tiền, từ đồng đạo cùng Hí Đông Dương chia của không đúng. Là phân tiền thời điểm, với nhau đều rất cao hứng. Bởi vì họp bọn sau mấy ngày nay, hai người bọn họ thu nhập đều so với lúc trước cao không ít tỷ như từ đồng đạo, hắn thu nhập liền gấp bội còn không ngừng. Hắn phỏng chừng Hí Đông Dương thu nhập chắc gấp bội. Một điểm này, từ Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến trên mặt kia phát ra từ nội tâm nụ cười, liền có thể đoán được. Từ Đồng Lâm cũng thật cao hứng. Bởi vì làm ăn đầy đủ, bởi vì kiếm quá nhiều, mấy người mỗi đêm làm việc chiêu đãi thực khách thời điểm, nụ cười trên mặt đều sán lạn không ít, phục vụ ở vô hình chung, cũng tăng lên một cấp độ. Những thứ này, từ đồng đạo nhìn ở trong mắt tâm lý biết rõ cùng Hí Đông Dương họp bọn, hẳn là ổn, trước hắn liền muốn qua. Nếu như họp bọn sau thu nhập còn không bằng lúc trước, Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến sợ rằng hội nói lên giải tán, lần nữa các việc có liên quan. Cái này là hoàn toàn có khả năng. Dù sao, mọi người đi ra bầy sạp cũng là vì kiếm tiền, nếu như thu nhập giảm bớt ai sẽ không quan tâm. Hí Đông Dương cùng hắn từ đồng đạo nhưng không có giao tình gì. Nhưng bây giờ họp bọn sau, song phương thu nhập đều gia tăng không ít, vậy bọn họ hợp tác tự nhiên có thể kéo dài nữa. Bất quá chương đầu chọc cùng lỗ bàn tử cũng không có ngồi chờ chết. Mấy ngày sau buổi tối, từ đồng đạo đến bầy sạp thời điểm, bỗng nhiên nghe từ đồng lâm kinh ngạc nhìn về phía Tây Tuyết. Ồ tiểu đạo ngươi mau nhìn, lỗ bàn tử nơi đó cũng mua mở ra tủ rồi. Từ đồng đạo nghe vậy, nghiêng đầu hướng lỗ bàn tử bên kia nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lỗ mập mạp lò nướng cách đó không xa, nhiều hơn một đài mới toanh mở ra tủ. Nhìn giống như là một máy mới tinh mở ra tủ. Lúc này, Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến cũng nhìn thấy, hai người theo bản năng đi tới từ đồng đạo bên người, Hí Đông Dương còn không nói gì, Hí Tiểu Thiến đã cau mày thuyết. Khối này ca tiểu tử các ngươi thuyết lỗ bàn tử bây giờ cũng có mở ra tủ rồi, sau khi sẽ không cướp đi chúng ta không ít làm ăn chứ. Từ đồng đạo nghe tiếng, liếc nhìn nàng một cái chú ý tới nàng giữa hai lông mày lo lắng. Hí Đông Dương nhàn nhạt thuyết, sợ rằng sẽ đoạt đi một ít ngươi có biện pháp gì không? Từ đồng đạo đợi mấy giây, không nghe thấy nhân trả lời, cảm thấy kỳ quái, không khỏi xoay mặt nhìn về phía Hí Đông Dương, lại kinh ngạc phát hiện Hí Đông Dương, Hí Tiểu Thiến cùng với Từ Đồng Lâm lúc này đều mắt không hề nháy một cái mà nhìn hắn từ đồng đạo. Đây là tình huống gì? Từ đồng đạo nghi ngờ hỏi Hí Đông Dương, người mới vừa rồi ở hỏi ta chăng? Hí Đông Dương khóe miệng vi phiết cho hắn một cái ánh mắt khiến chính hắn lĩnh hội. Hí Tiểu Thiến bật cười, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, anh ta chính là đang hỏi ngươi a, từ đồng đạo có chút không nói gì. Hỏi ta vấn đề, không biết kêu một tiếng tên ta sao? Ta mới vừa rồi con mắt lại không nhìn các ngươi nói chuyện với ta, không gọi ta là một tiếng, ta làm sao biết các ngươi ở nói chuyện với người nào? Trong tay các ngươi vừa không có nắm Tây Du Ký trong từ Kim Hồng Hồ Lô, chẳng lẽ còn sợ kêu tên ta không dám đáp ứng không? Tâm lý nhổ nước bọt toàn, từ đồng đạo cao mày suy nghĩ một chút cười nói. Vấn đề không lớn, chính là một máy mở ra tủ mà thôi, lỗ mập mạp thịt nướng kỹ thuật không được, đây là ngạnh thương. Có khối này ngạnh thương ở, hắn coi như mua thập đài mở ra tủ để ở nơi đó cũng không có ích gì. Dừng một chút còn nói, như vậy đi, ngày mai chúng ta tăng thêm nữa hai cái món ăn mới phẩm, hẳn sẽ có chút tác dụng. À, cái gì món ăn mới phẩm nhỉ, có nướng quả cả ăn ngon không? Hí Tiểu Thiến mặt đầy tò mò truy hỏi, Hí Đông Dương cùng Từ Đồng Lâm cũng tò mò nhìn Từ Đồng Đạo. Từ đồng đạo không thích cùng người giải thích tật xấu lại phạm cười ha ha. Ngày mai các ngươi sẽ biết, xin chuẩn ta tạm thời bảo mật, người nào đồng ý, Hí Tiểu Thiến thất vọng lườm hắn một cái túm cái mông nhỏ xoay người đi nha. Hí Đông Dương nhìn một chút từ đồng đạo cũng bĩu môi một cái đi nha. Ngay cả từ đồng lâm cũng than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, đạo. Tiểu đạo, người khối này thích vòng vo khuyết điểm, lúc nào có thể thay đổi à, ai? Vừa nói, hắn cũng đi nha. Rạng sáng, dẹp quầy trở về Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đều thật mệt mỏi, vào viện môn thời điểm Từ Đồng Lâm còn ngáp một cái, thật sự là hàng ngày từ gà gáy làm việc đến quỳ kêu lúc thời gian quá dài, gần đây những ngày qua buổi tối làm ăn cũng đều cực kỳ tốt, Từ Đồng Đạo còn hơi chút tốt một chút mà, hắn chỉ cần ngồi ở lò nướng tiền nướng đồ vật là được. Mà Từ Đồng Lâm liền khổ cực hơn nhiều. Mỗi ngày bận trước bận sau địa chạy tới chạy lui, không chỉ có phải phụ trách bưng trà rót nước, mang thức ăn lên báo cáo cuối ngày từ, gặp phải khách nhân kêu hắn, hoặc là khách nhân tính tiền thời điểm, hắn còn phải cố gắng sắp xếp nhiệt tình mặt mày vui vẻ từ cơ thể đến về tinh thần, đều rất mệt. Chợt nhìn, hắn mỗi ngày cũng không làm gì nào việc nặng. Nhưng mỗi ngày liên tiếp chạy không ngừng, bản thân này cũng rất mệt. Đã đứng quầy nhân viên bán hàng, cùng ở phòng bếp làm cho người ta đánh hạ thủ học trò, đối với lần này hẳn đều thấu hiểu rất rõ, một ngày đứng lại, hoặc là bận rộn đi xuống, chỗ khác cũng còn khá, đầu tiên một đôi chân liền ê ẩm sưng được không được. Lệnh Từ Đồng Đạo vui mừng là, Từ Đồng Lâm những ngày qua mặc dù mỗi ngày đều kêu mệt, mỗi ngày buổi tối đều phải dùng nước nóng ngâm chân, nhưng Từ Đồng Lâm một mực không nửa đường bỏ cuộc kêu phải về nhà cái gì. Liền là cả nhân đều gầy đi trông thấy, nhìn qua không lấy trước như vậy mập. Thật ra thì gầy nhân không chỉ có Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Đạo chính mình những ngày gần đây, cũng hắc không ít, cũng gầy đi trông thấy. Nắm xe ba bánh đẩy tới sân, Từ Đồng Đạo thở phào thuận miệng nói với Từ Đồng Lâm. Ta đi giải cái tay, lập tức trở về. Giải thủ là bọn hắn bổn địa phương ngôn, đi nhà cầu ý tứ, giải tay nhỏ chính là đi tiểu, giải bàn tay chính là kéo ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Lâm ừ một tiếng, Từ Đồng Đạo đã nện bước mệt mỏi hai chân hướng góc sân nhà cầu đi tới, vừa tẩu biên cúi đầu dùng tay phải sờ rồi sờ tay phải mấy ngón tay. Tối nay nướng chuỗi thời điểm, hắn vừa không chú ý tay phải đụng phải lò nướng bên bờ, lúc ấy liền nóng tư lạp một tiếng, cùng nướng thịt dê thanh âm không chênh lệch. Hắn lúc ấy đều nghĩ qua, sẽ không hâm chín đi, đây là một việc chuyện nhỏ, hắn không có để ở trong lòng, phạm đầu bếp người nào không có cắt qua tay. Không có bị oa, bếp hoặc là hơi nước cái gì làm bỏng qua đây. Cái gọi là lọ sành không rời Inoue phá tướng quân khó tránh khỏi trận lên mất chính là cái đạo lý này. Coi như là làm món ăn cả đời lão đầu bếp thỉnh thoảng cũng sẽ bị thương. Cũng may hắn bị nóng mấy ngón tay không có khởi thủy phao chính là bị nóng địa phương, toàn bộ trắng bệch phát cứng rắn, da bị bỏng chết rồi. Phỏng chừng qua mấy ngày, liền muốn đổi một lớp da. Sờ trên ngón tay kia mấy khối thô sáp da chết, Từ Đồng Đạo còn có thể cảm giác được đau, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, nhấc chân đi vào nhà cầu. Vừa đi vào, cả người hắn đều cương ở nơi đó, biểu tình trên mặt cũng cứng ở trên mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn lại ở trong nhà cầu cùng Ngụy Xuân Lan bốn mắt nhìn nhau. Đứng ở hầm cầu lên Ngụy Xuân Lan ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt nhanh chóng liền hoàn toàn, Từ Đồng Đạo còn chưa kịp phản ứng, tiếng thét chói tai của nàng đã vang dội cả viện. Một khắc kia Từ Đồng Đạo trong đầu vẫn còn có trống không tránh qua một cái ý niệm của quái nàng đây là uống bao nhiêu bình thét chói tai à, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.